cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 451, ăn tuyết vân khủng bố. Thiên Nhất Thần Tông Tông Chủ. Hừ, bản đế còn tưởng rằng là cái gì thế lực cường đại. Nguyên lai là Thiên Nhất Thần Tông thôi. Thần Võ Đế Quân khinh thường hừ lạnh nói. Thần Võ Tông có 5 vị vĩnh hằng thần linh. Thần Võ Đế Quân bản thân còn là đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh thực lực. Tự nhiên không đem Thiên Nhất Thần Tông để vào mắt. Nguyên lai là Thiên Nhất Thần Tông người. Một cái mới tấn cấp vĩnh hằng thần linh tân nhân. Cũng muốn tới cùng bản đế đánh một trận. An Tuyết Vân. Hôm nay ngươi Thiên Nhất Thần Tông không cho ta Thần Võ Tông một cái công đạo. Ta Thần Võ Tông không ngại diệt ngươi Thiên Nhất Thần Tông. Thần Võ Đế Quân lạnh lùng đối với An Tuyết Vân nói ra. An Tuyết Vân một cái mới lên cấp vĩnh hằng đế quân. Hắn không có chút nào để vào mắt. An Tuyết Vân không để ý đến Thần Võ Đế Quân. Mà là hướng về phía Vương Thanh Nhã cung kính hành lễ. Đại tiểu thư, thuộc hạ tới chậm. Để ngươi bị sợ hãi. An Tuyết Vân một mặt áy náy nói ra. Chủ nhân đã là thiên hạ vô địch. Toàn bộ thiên nguyên thần giới không có bất kỳ cái gì tồn tại. Còn có thể uy hiếp được hắn. An Tuyết Vân cùng Vương Lập ở giữa chủ tớ quan hệ. Tự nhiên không cần thiết đang giấu giếm. Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Nhất Thần Tông không phục. Vậy bọn hắn cũng phải có không phục thực lực a. Vương Thanh Nhã ngạo kiều nói. Cái này lão tạp mau còn không có bản lãnh để bản tiểu thư chấn kinh. Ngươi giúp bản tiểu thư đánh chết hắn là được rồi. An Tuyết Vân gật đầu. Cung kính nói ra. Thuộc hạ nhất định dựa theo đại tiểu thư phân phó. Đánh chết hắn. Đối thoại của hai người. Trong nháy mắt để tất cả thần linh đều kinh ngạc đến ngây người. Ta không có nghe lầm chứ. Thiên Nhất Thần Tông Tông Chủ. Đã trở thành vĩnh hằng cảnh phong tuyết đế quân. Thế mà gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ, còn tự xưng thuộc hạ, coi như bạo lực nha đầu là Thiên Nhất Đế Quân nữ nhi. Cũng không có khả năng để một cái vĩnh hằng thần linh tự xưng thuộc hạ, ông trời ơi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bạo lực nha đầu bối cảnh, chẳng lẽ không phải Thiên Nhất Thần Tông? Tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc cùng chấn kinh, nếu như bạo lực nha đầu bối cảnh không phải Thiên Nhất Thần Tông. Cái kia có thể làm cho Thiên Nhất Thần Tông Tông Chủ. Một cái vĩnh hằng thần linh cam tâm tình nguyện ngay sau đó thuộc. Cái kia đến khủng bố cỡ nào nghịch thiên bối cảnh a. Thần Võ Đế Quân sắc mặt vô cùng khó coi. Vô cùng phẫn nộ. Không tại bản đế trước mặt diễn xuất. Mặc kệ ngươi đáng sợ đến cỡ nào bối cảnh. Hôm nay ta đều muốn giết ngươi. Thần Võ Đế Quân một chưởng hướng về Vương Thanh Nhã đánh ra. Hắn không tin. Độc Cô nghịch thiên thời điểm, còn có ai có thể làm cho một cái vĩnh hằng thần linh tự xưng thuộc hạ? Nhất định là Thiên Nhất Thần Tông, biết đánh không lại chính mình Thần Võ Tông, bắt đầu đóng kịch, muốn phá tan lực nha đầu, biết một cái thần bí khủng bố bối cảnh, để cho mình không dám động thủ. Hắn Thần Võ Đế Quân có thể không phải người ngu, có thể là phi thường thông minh, tuyệt đối không có khả năng mắc lừa bị lừa. Lớn mật. Cảm thấy đại tiểu thư xuất thủ, hiện tại chính là tuyên bố, người Thần Võ Tông diệt tông. An Tuyết Vân giận dữ hướng về Thần Võ Đế Quân nghênh chiến mà đi. Cổ Linh Nhi bọn họ, cảm giác mang theo Vương Thanh Nhã rời đi chiến trường. Vĩnh hằng thần linh ở giữa chiến đấu, bọn họ có thể chịu không được. An Tuyết Vân, người một cái mới lên cấp vĩnh hằng thần linh, thì dám đối bản đế xuất thủ. Không sợ chết. Thần Vũ Đế trong mắt lóe ra đáng sợ lãnh quang. Chỉ bằng ngươi có thể giết ta. An Tuyết Vân khinh thường cười cười. Cái kia bản đế hiện tại liền để ngươi biết. Giữa chúng ta chênh lệch. Lớn đến mức nào. Thần Võ Đế Quân quát to. Bang bang. Chung quanh hắn. Bỗng nhiên trôi lơ lửng 9 thanh thần kiếm. Trong đó một thanh vì vĩnh hằng thần kiếm. Còn lại 8 chuôi. Tất cả đều là chuẩn vĩnh hằng thần kiếm. Lấy vĩnh hằng thần kiếm làm chủ kiếm. Trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng kiếm trận. Chết đi. Hỗn nguyên kiếm giới. Thần Võ Đế Quân không có chút nào lưu tình. 9 thanh thần kiếm tạo thành kinh khủng kiếm trận. Hướng về An Tuyết Vân oanh sát mà đi. oanh tương đương vô số kiếm quang cùng kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sau đó, những thứ này kiếm khí cùng kiếm quang, ở trong hư không ngưng tụ làm một tòa kiếm khí khổng lồ thế giới. Chính là Hỗn Nguyên kiếm giới, là thần võ đế quân thành danh sát chiêu. Ầm ầm, tương đương lớn như vậy Hỗn Nguyên kiếm giới bên trong, từng tòa sơn mạch dòng sông, từng tòa đầm lầy thảo nguyên, đều có thể thanh nhất xuống đất trông thấy, phát ra khủng bố uy thế, coi như cách rất xa, quan chiến các thần linh, đều cảm thấy linh hồn đang phát run, sắc mặt biến đến vô cùng rất trắng lên. Đây cũng là vĩnh hằng thần linh lực lượng sao? Quá cường đại, chúng ta căn bản liền một chút sức phản kháng đều không có. Rất nhiều các thần linh đều vô cùng hâm mộ, cỡ nào khát vọng, chính mình cũng có thể trở thành vĩnh hằng thần linh. Điêu trùng tiểu kỹ, An Tuyết Vân cười lạnh, oanh, bên trên bầu trời, nhất thời biến thành một vùng vũ trụ tinh không. Vô số sáng chói tinh thần, hiện đầy tinh không, quần tinh vẫn lạc, đi, An Tuyết Vân nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong nháy mắt, bốn phía thời không đều bị hoàn toàn đọng lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô số tinh thần hóa thành sao băng, xông về Hỗn Nguyên kiếm giới, phá vỡ trời cao, chọc mù rất nhiều thần linh ánh mắt. Cái này, đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ a. Quan chiến các thần linh đều bị đột nhiên bạo phát đi ra hủy diệt khí tức, dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, vô số viên sáng chói tinh thần hung hăng đập vào Hỗn Nguyên kiếm giới phía trên. Song phương đáng sợ uy thế đang không ngừng đối oanh lên. Toàn bộ Thiên Nguyên thần giới dường như tiến nhập ngay tận thế đồng dạng. Làm sao có thể? Cái này An Tuyết Vân thật sự là vừa tiến vào vĩnh hằng cảnh sao? Hắn vĩnh hằng thần lực thế mà không thấp hơn bản đế. Thần võ đế quân sắc mặt đại biến, có chút khó có thể an tâm. Hắn không thể tin tưởng chính mình xem thường An Tuyết Vân, cư nhiên như thế mạnh. Vĩnh hằng thần sơn trấn áp hết thảy. Ngay tại song phương giết khó hòa giải thời điểm, An Tuyết Vân sử xuất chính mình thứ hai vĩnh hằng thần lực, vẫn là nhất phẩm đẳng cấp, viễn siêu Thiên Nguyên thần giới từ trước tới nay mạnh nhất tam phẩm. An Tuyết Vân thon dài như ngọc năm ngón tay, bộc phát ra sáng chói thần quang, vô cùng thần lực giữa thiên địa, mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt, hư không bên trong ngưng tụ thành năm tòa nguy nga tráng lệ vĩnh hằng thần sơn. Ầm ầm, tương đương năm tòa vĩnh hằng thần sơn, đã một loại trấn áp vạn cổ sự khủng bố uy thế, hướng về thần võ đế quân trấn áp tới. Đây là, cái này sao có thể? An Tuyết Vân, ngươi lại là song vĩnh hằng thần linh, mà lại thần lực phẩm cấp, tựa hồ là cường đại trước nay chưa từng có. Coi như tại Thiên Nguyên đế quân thần lực bên trong, ta cũng không cảm giác được. Như thế bằng bạc thần lực ba động, ngươi đến cùng lĩnh ngộ là cái gì phẩm cấp vĩnh hằng thần lực? Thần võ đế quân quá sợ hãi, hoảng sợ năm phần, tam phẩm trở lên vĩnh hằng thần linh, toàn bộ Thiên Nguyên thần giới thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thần võ đế quân tự nhiên không cách nào nhận ra. Trấn áp, An Tuyết Vân không để ý đến thần võ đế quân thất kinh. Năm tòa vĩnh hằng thần sơn hiện lên một loại đặc thù trận thế, trấn áp hướng về phía hắn. Thần võ đế quân bị An Tuyết Vân tinh thần thần lực kiềm chế, không cách nào hữu hiệu chống cự. Năm tòa vĩnh hằng thần linh hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình bị oanh bay ra. Chuyện gì xảy ra? Thần võ đế quân bại? Tại sao có thể như vậy a? Thần võ đế quân thế nhưng là viễn cổ đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh, thực lực vô cùng cường đại, hắn làm sao có thể thua với mới lên cấp vĩnh hằng cảnh Phong Tuyết đế quân? Nguyên một đám vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.